Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, lại tụ họp cách đặc biệt thành. Trương Lam tại cùng ngày chậm một chút thời gian, đem phong hội thư mời gửi đi cho mỗi một vị tập đoàn chủ tịch trong hộp thư. Bao quát Nhật Bất Lạc tập đoàn chủ tịch Philip Mark, Hắc Kim tập đoàn tù trưởng Hoover, Đồ Đằng tập đoàn chủ tịch Lai Phu, còn có Bá Vương tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Hinda. Chính phủ liên bang tân nhiệm tổng thống Duy Cọp cũng đem đáp ứng lời mời có mặt. Hội nghị địa điểm cũng không tiếp tục lựa chọn phong cảnh như vẽ Eden đảo, mà là Trương Lam đã từng sinh sống 20 năm địa khu. Bá Vương tập đoàn cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố Di Trì. Nơi này tại lúc trước Trương Lam thoát đi về sau, vì che giấu Vũ Tuyết chân tướng bị Cổ Hiên hạ lệnh toàn bộ giết sạch. Hiện tại cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố, ngoại trừ đứt gãy tường thành bên ngoài, thành thị nội bộ vượt qua một nửa khu kiến trúc sớm đã biến thành cho tàn. Lúc trước thị dân, toàn bộ bị bạo tạc lúc tính phóng xạ nhiệt độ cao tại chỗ hóa khí. Hiện tại nơi này vẫn còn tụ tập một nhóm không nhà để về lang thang thị dân, biến thành một mảnh không chính phủ khu vực cảng tránh gió. Chỗ như vậy hiển nhiên không quá thích hợp tiếp đãi đến từ các phương nhất có quyền lực người. Nhưng Trương Lam như là đã định vị trí, ai lại có lực lượng hoặc là dũng khí thuyết phục hắn đi sửa đổi đâu. Đối với tất cả mọi người tới nói, sau hai ngày trận này hội nghị, đều chính là cực kỳ gian nan thế giới lịch sử đường ranh giới. Cơ hồ mỗi một cái tập đoàn phân tích sư đoàn đội đều làm ra nhận định. Đế quốc tập đoàn 9 thành 9 đem đi đến chế bá toàn cầu con đường. Mọi người muốn bắt đầu qua nhìn xem Trương Lam sắc mặt sinh hoạt thời gian, đồng thời chuẩn bị kỹ càng mỗi năm bày đồ cúng bảo vệ bình an. Bao quát chính phủ liên bang tân nhiệm tổng thống Duy Cọp đều đã làm tốt quay Trương Lam mông ngựa chuẩn bị, làm cho cả chính phủ liên bang hệ thống đều biến thành đế quốc tập đoàn phụ thuộc cơ cấu cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cái này chính là một trận các quyền quý tai nạn, bọn hắn phải đối mặt là cường đại độc tài lực. Trương Lam cùng Cổ Hiên khác nhau là, hắn không chỉ có được khổng lồ quân lực, nhiều nhất tài phú, còn có toàn bộ thượng đế chiếc nhẫn quỹ đạo vệ tinh pháo quyền khống chế. Phản kháng, đấu tranh, thế chiến, đừng nói giỡn, chỉ cần Trương Lam nghĩ, người của toàn thế giới miệng có thể tại trong khoảnh khắc cắt giảm 70%. Còn lại còn có người dám can đảm phản kháng, còn có thể lại cắt giảm 20%. Tại sao có thể có chiến tranh đánh? Dạng này tương đối, có thể hướng đế quốc tập đoàn biểu thị thần phục, đồng thời theo năm nộp thuế, bảo trì tự trị, nên tính là lựa chọn tốt nhất đi. Mặc kệ tất cả mọi người tại phỏng đoán cái gì, đây đều là không cách nào trốn tránh vận mệnh. Trương Lam mang theo Vũ Tuyết, ngồi xuyên toa cơ trước một bước về tới cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố. Vì hội nghị thường kỳ cần bảo an, đế quốc tập đoàn nhân viên công tác cần thanh lý nơi này đường đi, đồng thời một lần nữa cơ cấu cơ sở thành phòng hệ thống. Lam đã từng chặn đánh Trương Lam cỗ máy chiến tranh, chiến trường nữ võ thần Valkyrie cũng bị một hơi kéo 30 đài tới. Phản trọng lực tự do phân bố tại cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố bên ngoài. Đi theo Trương Lam tới đội hình cũng là dị thường xa hoa. Sắt thép kỵ sĩ diệt thế, luyện kim thuật sư Alice, còn có Vadi, Nick, toàn bộ trình diện, đế quốc tập đoàn điều động một chi nhiều đến 2.000 người hộ vệ binh đoàn tới. Toàn bộ mặc lấy tiết lâm quân cấp bậc thiếp thân đơn binh bọc thép. Còn có loại hình mới nhất nhện hình xe tăng, máy bay chiến đấu biên đội, liền ngay cả Noe chiến hạm đều là tại thành thị trên không tuần hành. Hiện tại Trương Lam rất nguy hiểm, mặc kệ là Côn, vẫn là Cổ Hiên, thậm chí toàn bộ thế giới đều hy vọng hắn chết. Dạng này bảo an cấp bậc tuyệt không quá đáng, mà trước một bước đạt tới Trương Lam chỉ là muốn mang Vũ Tuyết đi một chút. Đi xem một chút quá khứ bọn hắn lần đầu gặp nhau địa phương. Cái kia sắt vụn tạo thành bãi rác đại khái bởi vì vị trí tương đối vắng vẻ. Cũng không có tại trận kia oanh tạc bên trong bị phá hủy. Chỉ bất quá Trương Lam sinh sống vài chục năm phòng lợp tôn đã rách nát. Ngay cả cái giường kia trải đều không có còn lại. Hiển nhiên là bị kẻ lang thang lôi đi. Nơi này là chúng ta điểm xuất phát. Ngươi biết khi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta có nhiều bối rối sao? Trương Lam mỉm cười nắm Vũ Tuyết tay. Tại sao muốn bối rối? Vũ Tuyết khó hiểu nói. Bởi vì tại trước ngươi, sẽ xuất hiện tại ta trong chăn chỉ có chuột cùng con rắn. Có một lần còn có một con rắn. Trương Lam bất đắc dĩ cười khổ nói. Rắn, chuột, con rắn. Ngươi cực kỳ thích cùng động vật ngủ chung sao? Trương Lam thật ôn nhu. Vũ Tuyết hạnh phúc cười nói. Ếch, không phải ý tứ này à. Được rồi, ngươi cứ như vậy cho rằng tốt. Trương Lam không có ý định đi giáo hội Vũ Tuyết thế giới này thường. Thức cùng người hiện đại hài hước. Bởi vì Vũ Tuyết liền là Vũ Tuyết. Một mực bảo trì nàng đơn giản vui vẻ phương thức tư duy liền tốt. Chỉ cần nàng cho rằng, liền là dạng như vậy thuận tiện, đi thôi, đi tìm một chút chúng ta lần trước ăn mì vị trí. Trương Lam nắm Vũ Tuyết đi dọc theo đường phố đi, càng đi trung tâm thành phố đi, càng có thể cảm nhận được nổ lớn đối thành thị hủy diệt tính phá hư. Cơ hồ không có một tòa cao ốc xuống tới, may mắn là nhà kia tiệm mì ở vào ngõ hẻm hẻm nhỏ. Tại bạo tạc bên trong vậy mà xuống dưới, chỉ bất quá chủ tiệm đã hồn về Tây Thiên, bị về sau chạy đến kẻ lang thang chiếm vì mình nhà. Còn đem tiệm mì tiếp tục mở xuống tới, bao quát mặt tiền cửa hàng chiêu bài đều không có đổi. Cửa lớn đổi thành hai khối sắt lá, một mực kinh doanh đến nay, Trương Lam mang theo Vũ Tuyết đi vào trong tiệm. Ngoài tiệm lại bị một phiếu bán thần tộc cùng bọn hộ vệ trấn giữ cực kỳ chặt chẽ. Nghệ Phương làm đánh lén hộ vệ đội trưởng chiếm cứ cao vị. An toàn bán kính có thể phòng ngự 5 cây số trong vòng. Về phần cửa hàng trưởng, tại Trương Lam còn tại trước đầu phố thời điểm, đã bị Ali kiểm tra một cái ngọn nguồn. Bao quát hắn tổ tiên đời thứ 3 là làm cái gì đều tra xét cái rõ ràng. Mà hắn sử dụng toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều bị xét nghiệm qua. Còn bức chính hắn nếm thử một miếng. Tại ông chủ không rõ ràng cho lắm thời điểm, Trương Lam cùng Vũ Tuyết đi đến. Xem như minh bạch, hôm nay hắn muốn bồng tất sinh huy. Cửa hàng trưởng hưng phấn không nói hai lời trước cho Trương Lam quay một tấm hình. Bên cạnh Alice muốn lên trước xóa bỏ, lại bị Trương Lam ngăn lại. Lấy Trương Lam hiện tại tội nhân thân phận, còn có người dám can đảm dùng ảnh chân dung của hắn đánh quảng cáo. Cũng là không thèm đếm xỉa. Ông chủ, có cái gì mặt? Trương Lam ngồi ở cửa hàng cái bàn trước. Có cá viên mì chay, mì thịt bò, còn có hoàng kim tạp toái mặt. Ông chủ vội vàng giới thiệu, ta muốn ăn lần trước ăn cái chủng loại kia. Vũ Tuyết hưng phấn nói. Ông chủ, có hay không rẻ nhất cái chủng loại kia là mì sợi? Trương Lam điểm chính là trên thế giới này, có thể trong cửa hàng ăn vào rẻ nhất đồ ăn, ước chừng 8 đồng liên bang, mà lại nước canh có thể thêm một lần. Ông chủ không rõ, vì cái gì Trương Lam loại thân phận này người, lại muốn ăn loại này xen lẫn đại lượng nhân tạo tài liệu đồ ăn. Phải biết ăn loại này mặt sẽ ảnh hưởng hệ tiêu hóa. Có ít người một tuần lễ đều lên không được nhà vệ sinh. Cho nên chắc bụng cảm giác đặc biệt mạnh. Cũng làm cho loại này mì sợi trở thành dân nghèo chuyên hưởng đồ ăn. Bất đắc dĩ, ông chủ chỉ có thể dựa theo trực Trương Lam yêu cầu hạ hai bát làm mì sợi. Mang theo nóng hôi hổi nhân tạo tinh dầu vị bày ra đến trước mặt của bọn hắn. Đến đi, hai bát làm mì sợi. Hai vị mời khách quan đi. Ông chủ ra sức thét, thúc đẩy đi, cẩn thận bỏng, Trương Lam là Vũ Tuyết đẩy ra đũa đưa cho nàng. Lần trước Vũ Tuyết là hai tay nắm lấy đũa bốc lên đến ăn. Bây giờ lại đã học xong như thế nào sử dụng cái này cổ lão bộ đồ ăn. Trương Lam nếm một chút, hương vị giống như quá khứ khó ăn. Loại này mì sợi sử dụng đại lượng bột ngọt đi gia vị. Cùng chân chính nguyên liệu nấu ăn so ra, quả thực liền là nghèo hèn cảm giác. Nhưng là, đây cũng là hiện tại 80% nhân loại dựa vào sinh tồn no bụng chi thực. Ăn chén này khó ăn mì sợi. Trương Lam minh bạch, mặc kệ giác hiện ra huy hoàng bực nào số liệu, mặc kệ mọi người cảm giác hạnh phúc mạnh bao nhiêu, chỉ cần đỉnh đầu mây đen không có tán đi, chỉ cần nhân loại còn tải dựa vào loại thức ăn này đỡ đói, trì hoãn sinh mệnh, như vậy kỳ thật thế giới này cho tới bây giờ liền không có bởi vì ai mà trở nên mỹ hảo qua. Bất quá Trương Lam cũng minh bạch, vì cái gì như thế khó ăn đồ ăn đều sẽ làm cho nhân loại làm không biết mệt dừng lại ăn một bữa. Còn sống, nguyên nhân liền là tại mọi người bên người đều có một cái thuộc về mình Vũ Tuyết, một cái bồi bạn mình, vô luận như thế nào cũng muốn cắn hàm răng sinh hoạt người cùng một chỗ. Không lo ăn cái gì, chỉ cần có ngươi ở bên người, đều là hạnh phúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.